làm cái kiểm tra cặn kẽ. Trung niên nhân quay bên người một người y tá nói. Nhỏ như vậy hi. Từ nữ sĩ. Chúng ta đến phòng làm việc của ta trong nói đi. Ha ha, ngươi xem ta đều quên giới thiệu. Ta họ Chu, đúng là cái này bệnh viện viện trưởng. Ngồi đi. Nhàn thoại thì không cần nói, Chu thúc thúc ngươi nói giải phẫu có nhiều nắm chặt. Diệp Hy vội vã mà hỏi thăm. Vậy muốn chờ kể lại báo cáo đi ra lại có thể làm định luận. Nếu như là mạt kỳ, nói chúng ta cũng bất lực. Bất quá thật là lúc đầu, chỉ cần còn ở phạm vi khống chế trong vòng, chúng ta còn có đi 8 phần 10 nắm chặt. Đây là bảo thủ phòng chừng có thể lớn hơn nữa. Chủ yếu còn phải dựa vào bệnh nhân ý chí. Vậy không thành vấn đề. Diệp Hy hô một cái khí, Trần Nhã Đình tính cách hắn là rõ nhất. Thật vậy chăng? Từ Lâm lúc này cảm giác mình tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Nàng rất sợ nghe được tin tức xấu, nhưng là lại đang mong đợi kỳ tích phủ xuống. Kỳ thực, từ nữ sĩ ngươi không cần phải như vậy lo lắng. Lúc đầu bệnh ung thư mặc dù có điểm vướng tay chân, nhưng là lại hoàn toàn có thể trị. Thế nhưng tiền giải phẫu, Từ Lâm vừa định muốn nói, Chu viện trưởng chợt phất tay cười nói ngươi này đừng lo lắng. Đình đình nàng thế nhưng Tiểu Hy cùng học đây. Chu viện trưởng nói rất rõ ràng, hắn là nhìn ở Diệp Hy mặt mũi của mới không thu lấy bất luận cái gì phí dụng. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Viện trưởng. Lúc này, ngoài cửa lại truyền đến thanh âm của một nam nhân. Ha ha, các ngươi trước nói một chút, ta có chút sự thoáng rời đi một hồi. Chu viện trưởng mỉm cười đứng lên rời phòng, chỉ để lại Diệp Hy cùng Tử Lâm hai người. A Di, ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Hy nhìn ngồi ở mình đối diện cách này một nữ nhân thành thục diễm lệ người thê mỹ phụ. Ăn mặc bó sát người quần jean nàng. Cặp kia chân rất tự nhiên khép lại cùng một chỗ. Đồng thời hơi hướng về một bên chút. Xuống. Màu trắng tuất sam đen của nàng trên thân tre. Nhưng là lại ở trước ngực bị trống lên một đôi trứng phình núi non. Đó là một đôi tràn đầy co giãn, tràn đầy xúc cảm nhục đoàn. Bởi vì Diệp Hy đã từng áp ở người mỹ phụ này trên người của thỏa thích hôn môi của nàng cách này xong mỹ nhũ. Thậm chí dùng răng xỉ đi cắn xé. Hiện tại của nàng núm thượng có thể còn giữ Diệp Hy giấu răng. Cảm giác được Diệp Hy ánh mắt, Từ Lâm bỗng nhiên hơi sững sờ. Nàng lúc này mới phát hiện Diệp Hy nếu nói biết sai, bất quá là một ít ngoài mặt nói mà thôi. Trên thực tế, hắn thế nhưng như vậy tà. À, điểm này, từ hắn cặp kia tràn đầy zin muốn hai mắt liền có thể nhìn ra được. Nghĩ đến đây, Tử Lâm bên mơ hồ có chút tức giận Diệp Hy. Ừ, làm sao vậy? Ta rất cảm kích như ngươi vậy trợ giúp chúng ta. Thế nhưng, vô căn cứ ngươi chú ý một chút thân phận của mình. À, thế nhưng, ta lúc nào không chú ý thân phận. Diệp Hy cũng hiểu được có chút mà tức giận mình bất quá là nhìn nàng vài lần. Như vậy cũng có sai. Được rồi, tuy rằng rất không lễ phép, thế nhưng cũng không đến mức luôn đối với mình phát giận đi. Cảm giác tức hình như là mình thiếu nàng giống nhau. Cảm tình nàng là quên mất. Rốt cuộc là ai đánh tính ra bán thân thể đến kiếm lấy tay của nữ nhi thuật phí. Ngươi! Từ Lâm vẻ mặt phẫn hận chừng mắt nàng, tức giận thời điểm nàng lại có khác một phen phong tình. Bởi vì gần trong gang tấc một đôi no đủ kiều nhũ đang kịch liệt trên dưới phập phòng. thậm chí còn có thể xem tới được nội bộ nịt ngực vết tích. Thế nhưng, lúc này Diệp Hy ánh mắt lại trở nên càng ngày càng càn rỡ. Thế cho nên thân thể của hắn đều cảm giác được cả người không được tự nhiên. 3. Nhục nhã, bi phẫn. Các loại mặt trái tâm tình làm cho Tử Lâm bỗng nhiên cố sức một ba phiến ở tại Diệp Hy trên mặt của ngươi tại sao có thể như vậy? Một đứa bé cư nhiên học được hư như vậy. Vẫn là của ngươi phụ mẫu không có thời gian hảo hảo giáo dục ngươi. Đều có đi. Diệp Hy bỗng nhiên đứng lên thế nhưng... Chợt tà cười nói a di ngươi còn nhớ rõ đêm qua chuyện của chúng ta sao? Ta nghĩ, ngươi thoạt nhìn đoan trang hiền lành. Thật không ngờ làm chuyện này lúc cư nhiên như vậy phóng đáng xin đáng. Câm miệng. Từ Lâm vẻ mặt xấu hổ và giận dữ nổi giận nói. Thế nhưng nàng lại phát giác thân thể của chính mình. Lại đang nhẹ nhàng run rẩy Diệp Hy. Ta cho ngươi biết. Đừng tưởng rằng không có trợ giúp của ngươi. Đình đình bệnh thì không thể trị liệu. Nhớ tới trưởng phu đã nói trong lòng nàng liền cảm giác có lo lắng. Thế nhưng ngươi có thể bảo đảm cái khác y viện có nơi này khiến cho kỹ thuật cùng thiết bị sao? Đúng vậy. Diệp Hy nói. Chính nói chúng rồi Tử Lâm lo lắng. Những thứ khác y viện, nhưng là xa xa không có nơi này trình độ cao. Hơn nữa, nếu như mình đắc tội Diệp Hy, như vậy ở Hoa Hải thì muốn sinh tồn được liền khó khăn. Hơn nữa, mình đêm qua phản bội trưởng phu chuyện tình đúng là thiết vậy sự thực. Từ Lâm hiện tại thậm chí còn cảm giác được hai chân của mình trong lúc đó hơi đau đớn. Để gia đình của mình, để con gái của mình. Nắm thật chặt quả đấm của mình cố sức mím môi, Từ Lâm bỗng nhiên đem đầu của mình sau khi từ biệt. Thế nhưng trên mặt cũng nhục nhã nước mắt. Nàng như vậy một có chồng thiếu phụ, người vợ người mẫu, lại dĩ nhiên. Bị một cùng nữ nhi lớn bằng tiểu nam hài tao đạp. Thân thể của chính mình đó là không thể xóa nhòa ấm ký. Mà Diệp Hy nhưng cũng là che mình bị đánh kiểm. Lúc này hắn cơn giận còn chưa tan đây. Bất quá sau một khắc. Nguyên bản quay đầu đi chỗ khác mỹ phụ nhân chợt đứng lên. Cao gầy dáng người. Hoàn mỹ vóc người nhất thời làm cho Diệp Hy trước mắt sáng ngời. Chỉ thấy nàng mải thon dài cân xứng đùi đẹp đi hướng cửa phòng phương hướng. Thế nhưng lúc Diệp Hy cho là nàng muốn lúc rời đi đã thấy Tử Lâm dĩ nhiên khóa lại cửa phòng. Một tay xanh tại cửa phòng trên. Tử Lâm đưa lưng về phía Diệp Hy. Thanh âm đang run rẩy ngươi chỉ là muốn cơ thể của ta đi. Diệp Hy rất muốn nói không phải, nhưng đúng là ánh mắt của hắn cũng trở nên càng ngày càng lửa nóng. Cóng đối với mình cái này một cao gầy thoải mái. Này hoàng thon dài đùi đẹp. Hồn viên cách mông. Khéo tay doanh áp hông của chi đều là như vậy hoàn mỹ. Thành thuộc được đồng thể thực sự làm cho hắn có chút trọng trọng muốn động. Từ khi ăn trộm trái cấm lúc, hắn liền phát giác mình trở nên càng ngày càng không khống chế được mình. Thấy mỹ lệ nữ nhân xinh đẹp, tổng là muốn làm của riêng. Nghe không được Diệp Hy trả lời, Tử Lâm đã từ từ mà xoay người lại. Một khắc kia trước ngực nàng ở theo hô hấp mà kịch liệt khiêu động nhũ thịt đang ở quay Diệp Hy ngoắt. Dường như muốn từ của nàng tuốt sam trong giấy rua ra giống nhau. Một, hai bước. Từ Lâm lúc này trên mặt nhìn không ra nàng là bi phẫn vẫn là xấu hổ nhưng là lại rất kiên định. Thẳng đến đi tới tòa ở trên ghế salon Diệp Hy trước mặt mới ngừng lại được. Kêu cào nhào. Diệp Hy ánh mắt từ nơi này cao gầy thục nữ trước ngực rời, nhưng là lại rơi vào. Hai chân của nàng thẳng lên. Cân xứng phải nhường hắn nhớ lại đêm qua nàng ăn mặc thập phần liêu nhân vớ cao màu đen bị mình khiêng hai chân đích tình cảnh. Lần tới báo trước thành thục xinh đẹp người thê tiếu phụ tuổi quá trẻ tiểu tránh thái kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Thứ 084 các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương người vợ đỏ ửng. Ngươi không phải mong muốn như vậy phải không? Lúc này hiện tại Diệp Hy trước mắt cái này cao gầy mỹ phụ lại vẻ mặt khuất nhục mà nhìn hắn. Bó sát người quần jean trói buộc hai chân của nàng lại càng thêm có vẻ thon dài cân xứng. Ta mong muốn. Diệp Hy hơi sững sờ, nhưng là lại bỗng nhiên cảm giác được mình là như vậy tà ác. Trước mắt cái này thành thục cao gầy mỹ phụ. Quả thực giống như là một chín cây đào mật. Hơn nữa tuổi của nàng thẩm. Chí có thể lúc mẹ của mình. Là trọng yếu hơn đúng là nàng là mình cùng học mụ mụ, một người thê người mẫu. Trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Từ lâm một đôi thập phần đấy đà cánh tay của lại hướng về Diệp Hy đưa tới. Nắm cổ tay của hắn. Tuy rằng từ lâm đang cực lực vẫn duy trì trấn tĩnh. Thế nhưng Diệp Hy lại phân minh cảm giác được thân thể của hắn đang run rẩy. Thùy mị thuộc nữ thân thể mềm mại càng làm cho người muốn đem cái này một mỹ phụ ôm vào trong ngực mới an tâm. Những thứ này đều là ngươi muốn. Không phải sao? Bắt được Diệp Hy thủ cổ tay. Từ lâm đi dĩ nhiên dẫn đảo hắn án hướng về phía trước ngực của mình cặp kia đang ở trên dưới phập phòng mỹ nhũ trên. Ngạo thật cao tung núi non ở Diệp Hy thủ trưởng đè lên lúc nhất thời lõm xuống phía dưới. U, V, G, W, W, M. Cái này khác thường tiếp xúc, tràn đầy sỉ nhục khuất phục làm cho Từ Lâm trong hai mắt nước mắt thẳng đảo quanh. Thế nhưng nàng lại vẫn như cũ thật chặt cắn mình môi dưới, không cho này nước mắt lưu lại. Như nàng như vậy thành thục xinh đẹp. Gợi cảm diễm lệ mỹ phụ. Nếu như ai nhìn cũng sẽ không nhìn không được mà sinh ra một loại muôn ôm đang nàng hảo hảo a hộ xung động. Người nam nhân nào không tiếc làm cho như vậy thành thục vong vật thương tâm rơi lệ đây. Ra đời thái dương rất nhanh liền treo ở cấp quần ẩu khiến cho trong bầu trời trận trận gió mát thổi lất phất. Cuồn cuộn nổi lên khắp bầu trời lá khô. Chính như một vị tác gia nói như vậy lá cây rời đi đúng là phong truy cầu cùng cây không giữ lại. Lúc này ở một gian rất thông thường trà nhà hàng trong. Hai người liền nhau trà vị trong lúc đó, hai nữ nhân đưa lưng về phía mà ngồi. Một người trong đó ăn mặc hắc sắc tu thân thu thắt lưng giữa. Trường khoản ốm tay áo tiểu tây trang, một trừ thiết kế có vẻ tiền vệ chuyên gia. Bó sát người lực đàn hồi sửa chân duyên hình nhàn nhã quần. Làm cho nguyên bản liền cân xứng hai chân thon dài một đoạn đường cong có vẻ càng thêm mê người. Mà ở nơi này thành thục ngự tỷ phía sau. Cũng đốt chén trà đang ở thập phần ưu tai du tai uống một quần dài thiếu phụ. Thiên ti dương nhung váy liền áo. Hơi thúc yêu thiết kế để cho nàng thước tha mạn diệu vóc người càng thêm nóng bỏng mà bày biện ra đến. Bước tiếp theo muốn phải làm sao đây? Lô mê dường như đang thấp giọng lẩm.